nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1265. Giám định ADN. Thượng quan Khải và Mai Phi vừa thở ra trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Bọn họ không rõ sao tiệc đính hôn đang yên đang lành lại biến thành như vậy. Hết thảy kế hoạch đều tan vỡ. Hiện tại tiêu điểm đều đặt trên người hai người bọn họ. Họa Phi một mực bí mật quan sát Thượng quan Khải và Mai Phi. Chứng kiến vẻ mặt của bọn họ biến hóa, bà ta đã có đáp án. Hai người kia tuyệt đối có mờ ám. Họa Phi giận đều váng đầu. Đứa con trai này của bà ta là phẩm hạnh gì trong lòng bà ta rất rõ ràng. Vô cùng thích phong hoa tuyết nguyệt. Nhưng bà ta thật không ngờ ngay cả người phụ nữ của bố mình gã cũng dám xuống tay. Họa Phi chỉ có thể nhanh chóng nói. Quân vương, chuyện trích máu thai này phải cân nhắc phải thận trọng. Vì sẽ có nguy hiểm. Họa Phi vẫn chưa nói hết. Lê Hương trực tiếp cắt rứt cô. Họa Phi, trích máu thai không hề có nguy hiểm. Là một phương pháp thử thai khoa học hiện đại. Nếu như thai song sinh trong bụng Mai Phi ở trên tay của tôi xảy ra chuyện gì nguy hiểm, tôi có thể toàn quyền phụ trách. Nhưng, Họa Phi, bà bằng mọi cách quấy nhiễu chuyện này cũng làm người ta sinh nghi. Lẽ nào giữa Mai Phi và Khải Điện Hạ sự tình bà đã sớm biết? Lê Hương câu môi nói. Họa Phi biến sắc. Lan Lâu công chúa, cô đừng nói bậy nói bại. Lúc này Lâm Thủy Giao nhìn Thượng quan Đằng bên cạnh. Thượng quan Đằng, hôm nay trích máu thai là bắt buộc phải làm. Bằng không chuyện này truyền ra làm sao ngăn chặn miệng của mọi người. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ châm biếm ông nhằm cháu nội thành con trai. Nuôi con cho người khác. Mọi người nhao nhao lên tiếng nói. Quân vương, hiện tại xin mời Lan Lâu công chúa trích máu thai đi ạ. Nếu như thai song sinh là của quân vương, cũng tiện đính chính thai song sinh. Nếu như không phải của quân vương, vậy, ngay cả mẹ lẫn con, phải giết tại chỗ. Cả mẹ lẫn con, phải giết tại chỗ. Tám chữ nặng nề gõ vào đầu Mai Phi. Toàn thân cô ta run rẩy, thiếu chút nữa xui lơ trên mặt đất. Lúc này Thượng quan Húc hạ giọng nói bên tai Lê Hương. Lan Lâu công chúa, đứa bé trong bụng Mai Phi rốt cuộc của ai? Lê Hương nhướng chân mày lá liễu. Kỳ thực, tôi cũng không biết. Thượng quan Húc sửng sốt một chút. Mấy giây sau nhanh chóng nhếch môi. Lan Lâu công chúa, ván này cô chơi hơi lớn đấy. Lê Hương một thân màu váy trắng tuyệt lệ đứng nghiêm. Trong mặt mày nhuộm bình tĩnh và thong dong. Thai song sinh là của ai? Sợ rằng ngay cả Mai Phi cũng không chắc. Cửu Lăng Vương, tiệc đính hôn hôm nay là món quà thứ hai tôi tặng cho anh. Thượng quan Húc nhìn ánh sáng trong mắt Lê Hương. Lấp lánh, giống như sóng gợn lan tan ngoài khơi. Trong thần bí lại lộ ra quang mang làm người ta kinh tâm động phách. Anh ta phát hiện càng ở chung với Lê Hương, càng sẽ cảm thấy cô là một điều bí ẩn. Sẽ không ngừng hấp dẫn người hãm sâu xuống phía dưới. Thượng quan Húc rất hứng thú câu môi. Cửu Lăng Vương, người khác đều đã đưa tới cửa. Không bằng chúng ta ở hôm nay vào lúc này. Hoàn toàn kéo Họa Phi và Thượng quan Khải xuống ngựa. Đá vào địa ngục, như thế nào? Thượng quan Húc chấn động trong lòng. Vị Lan Lâu công chúa này tới Hoa Tây Châu mới vài ngày ngắn ngủi. Thế nhưng mỗi một lần cô đều có thể khuấy động phong vân. Mây mưa thất thường, Họa Phi mất rất nhiều năm để chỉ đứng vững bước trong vương cung Hoa Tây Châu. Nhưng Lê Hương lại muốn ở chỗ này một lưới bắt hết bọn họ. Cô gái Lan Lâu này, không thể không nổi danh khắp thiên hạ. Cách chương.